Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 107, xưa đâu bằng nay. Trong rừng cây nhỏ, Mục Tử Mặc mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn trên mặt đất cái kia hố to. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Lớn như vậy một đám người, vừa mới còn sống sờ sờ, làm sao lại chết hết? Cái kia cũng không phải bình thường người chơi, mà là trong trò chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp người chơi. Mấy chục người, một cái đều không có thể trốn tới. Sẽ không sai, đây là vệ tinh pháo. Mục Tử Mặc bên người, một trung niên người ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, run sợ nói ra, trên bầu trời còn có một đạo dấu vết mờ mờ. Dấu vết kéo dài từ cửu thiên bên ngoài, nhìn không thấy phần cuối. Lúc trước hắn đi qua cơ giới đế quốc, nhưng hắn chỉ là xuất hiện một lần, còn không có hai ngày liền rời đi. Chẳng lẽ cái tên này hai ngày thời gian liền theo cơ giới đế quốc lấy được vệ tinh vũ khí? Triệu Nhiên mặt mang ngạc nhiên nói, vệ tinh vũ khí, này thủ đoạn công kích thật sự là quá biến thái. Một đám siêu cấp người chơi không hề có điểm báo trước phía dưới. Như vậy tùy tiện bị đoàn diệt. Không có khả năng, chúng ta tại cơ giới đế quốc cũng không phải không ai. Liền liền cơ giới đế quốc đều chưa chắc có vệ tinh pháo vũ khí. Trần Binh hắn làm sao có thể theo cơ giới đế quốc lấy tới vệ tinh vũ khí? Mục Tử Mặc mặt âm trầm. Không phải từ cơ giới đế quốc lấy được. Vậy cũng chỉ có thể theo khác thế giới trò chơi lấy ra. Nhưng toàn thế giới, hết thảy trò chơi người chơi, bao quát bọn hắn này chút phong đo người chơi, đều chưa nghe nói qua người nào có thể lấy tới vệ tinh pháo vũ khí con đường. Mà Trần Binh lại là tại bọn hắn trước mắt như vậy dùng. Đồng thời rất có thể là hắn biến mất này chút thiên đi thu vào tay, hắn phát hiện chúng ta đang ở đi tới. Triệu Nhiên tùy theo khẩn trương nói ra, Trần Binh có vệ tinh vũ khí, hiện tại vệ tinh radar là thường thức. Trong trò chơi vệ tinh vũ khí có radar dò xét năng lực tự nhiên cũng không kỳ quái. Bọn hắn xem như hiểu rõ Trần Binh vì sao có thể phát hiện bọn hắn. Hắn sẽ không chuẩn bị đối với chúng ta động thủ đi. Chúng ta muốn hay không đi sớm một chút? Trong đội ngũ một hoa hạ người chơi cũng là khẩn trương lên. Hắn vội hỏi Mục Tử Mặc, lão Thạch không nghĩ nhiều lẫn vào Trần Binh sự tình, đã mang theo Nguyên Thạch rời đi. Đội ngũ hiện tại là Mục Tử Mặc nói chuyện, chúng ta lại không ra tay với hắn. Hắn có gì mà sợ? Mục Tử Mặc vẻ mặt âm tình bất định, hừ lạnh một tiếng, mới lên tiếng, hiện tại muốn đi đã là trễ. Trần Binh đuổi tới, sẽ thấy bọn hắn chạy trối chết dáng vẻ. Đây chẳng phải là nói trong lòng bọn họ có quỷ, mới có thể chạy trốn. Nguyên lai là các ngươi, ta còn muốn lấy còn lại cất giấu không có đi ra đều là những người nào đây. Thế nào, náo nhiệt xem đủ chưa? Trần Binh lóe lên mà tới, nhìn Mục Tử Mặc đám người, nhẹ cười hỏi, xem đủ thì đã có sao? Triệu Nhiên nhịn không được nói, đây là thái độ gì? Bọn hắn lúc nào bị người như thế xem thường qua? Có vệ tinh pháo thì ngon sao? Hắn cũng không tin vệ tinh pháo còn có thể liên phát. Xem đủ rồi, vậy liền đi chết đi. Trần Binh lãm đạm nói, từng bước một hướng mấy người đi tới. Khinh người quá đáng, chúng ta cũng không có ra tay với ngươi. Ngươi là muốn cùng chúng ta kỹ thuật khảo thí tổ là địch sao? Mục Tử Mặc sầm mặt lại. Phách lối, cái tên này quá phách lối. Bọn hắn còn chưa từng chân chính đối với hắn xuất thủ qua. Cái tên này trong tay không có bất cứ chứng cứ gì. Đúng là dám nói muốn giết bọn hắn. Ngươi hẳn là coi là liền ngươi hết sức thông minh. Ta là đồ ngốc, hết lần này đến lần khác. Ngươi điểm ấy kế vặt. Muốn giấu giếm qua người nào? Ngươi cùng những người này cùng một chỗ trốn ở chỗ này mai phục chờ lấy ta. Thật đúng là liền xem cái náo nhiệt. Cũng được, liền khi các ngươi là tại xem náo nhiệt tốt. ta nhìn ngươi khó chịu, muốn giết ngươi, này luôn luôn không thành vấn đề đi. Trần Binh lông mày dương lên, lạnh cười nói, cái tên này tựa hồ cho là hắn bắt không được bọn hắn nhược điểm, liền sẽ không đối bọn hắn động thủ. Nếu là tại hiện thực, Trần Binh còn có chút cố kỵ, nhưng ở trong game, Trần Binh làm sao có thể lại nhịn xuống đi. Hắn ở trong game kẻ địch đếm cũng đếm không xuể, cũng không kém như vậy mấy chục mấy trăm. Đối Mục Tử Mặc, hắn đã là nhịn nhiều lần. Không giết hắn suy nghĩ không thông suốt, muốn giết hắn liền đường đường chính chính đến, lục đục với nhau hắn không phụng bồi. Tốt, rất tốt, ngươi muốn tìm chết ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, thuận tiện còn có thể nhường toàn hoa hạ người chơi thấy rõ ràng ngươi là một cái dạng gì người. Mục Tử Mặc mặt trầm xuống về sau, cười giận dữ nói, thế nào, uy hiếp ta, ta là như thế nào người? Hoa hạ khu người chơi còn không rõ ràng lắm sao? Ta dùng đạn hạt nhân nổ chết qua mấy trăm vạn người chơi, bắt chẹt qua chỉnh cái trò chơi server. Như ngươi loại này ra hỏa, nhịn đến bây giờ mới giết ngươi, đã là hết sức khách khí được không? Trần Binh nghe ra Mục Tử Mặc trong lời nói ý uy hiếp, không khỏi suy cười nói, hắn cũng không phải loại kia ưa thích bản thân rêu rao chính nhân quân tử. Mục Tử Mặc điểm ấy uy hiếp đối với hắn mà nói cái rắm cũng không bằng. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Mục Tử Mặc cuối cùng cảm nhận được, hắn cũng không có hy vọng mấy câu liền để Trần Binh thu tay lại. Chỉ là muốn Trần Binh có chút cố kỵ, ra tay hơi như vậy do dự một chút, cái kia hắn giết chết Trần Binh cơ hội liền sẽ tăng nhiều. Nhưng thế nào biết, cái tên này căn bản cũng không nắm uy hiếp của hắn lời nói để ở trong lòng. Tử Mặc không cùng hắn nhiều lời, giết hắn lại nói, cái tên này quá phách lối. Triệu Nhiên tại kênh đội ngũ bên trong quát, theo ta thấy, không cần vội vã giết hắn, trước tiên đem cái kia chút bảo thạch tùy tùng giết chết, khiến cho hắn đau lòng đau lòng. Chủ ý này không sai, nói không chừng còn có thể phá hư nhiệm vụ của hắn. Trong đội ngũ có người kiến nghị, tốt, ta cùng Triệu Nhiên cuốn lấy hắn, Vân Thiên ba người các ngươi đi giết này chút bảo thạch tùy tùng. Giết sạch tùy tùng của hắn, lại xử lý hắn, Mục Tử Mặc cũng không cam chịu tâm chỉ giết Trần Binh một lần. Giết chết tùy tùng của hắn, khiến cho hắn hối hận, đó mới thoải mái hơn. Tốt, lên, 5 người hợp tác đến mấy năm, không cần phải nói quá nhiều. Mục Tử Mặc cùng Triệu Nhiên thân hình khẽ động, hướng Trần Binh vọt tới, gọi là Vân Thiên thanh niên thì là mang theo 2 người khác. Từ một bên đi vòng qua, phóng tới Tử Thủy Tinh các nàng, Trần Binh nhìn ra mấy người dự định, lập tức trong mắt hung quang lóe lên, dám đánh Tử Thủy Tinh chủ ý của các nàng, phải chết. Trần Binh tay khẽ động, bên người 2 đạo cái bóng tề nhanh chóng, giống dũng giả Sly cùng Ainana tuần tự hiện thân, toàn lực ra tay, giết bọn hắn. Trần Binh nói với Ainana, hiểu rõ, biến dị chi thụ hình dáng. Ainana gật gật đầu, nhìn một cái Mục Tử Mặc cùng Triệu Nhiên, tâm niệm vừa động, dùng một cái trước nay chưa có kỹ năng, không giống trước đây như thế biến thành một gốc cây khổng lồ kinh thứ chi thủ. Ainana xong duỗi tay ra, 2 tay bỗng nhiên nhất biến thành một đôi tất cả đều là màu đen gai đâm xen lẫn mà thành gai đâm tay. Đôi tay này bằng tốc độ kinh người sinh trưởng, cầm lấy Mục Tử Mặc cùng Triệu Nhiên, đi vòng qua. Mục Tử Mặc cùng Triệu Nhiên biến sắc, biết lợi hại, không dám đón đỡ. 2 người thân hình đệ nhất động, chuẩn bị một bên tránh né Ainana gai đâm tay, đồng thời tiếp cận công kích. Nhưng Mục Tử Mặc không đi 2 bước, hắn liền thấy thân hình chìm xuống, cúi đầu xem xét. Mục Tử Mặc kinh sợ phát hiện, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, bị một đạo vừa dây treo cổ tầng tầng cuốn lấy, không thể động đậy. Đây là cái gì quỷ kỹ năng? Mục Tử Mặc kinh sợ không thôi. Có thể sử dụng thép dây treo cổ trói người kỹ năng. Hắn chưa thấy qua. Hắn vội vàng muốn tránh thoát. Nhưng này thép dây treo cổ đem hắn trói đến xít sao. Hắn căn bản chính là cái gì đều không làm được. Liền không thể động đậy được. Triệu Nhiên thấy này. Vội vàng tiến lên. Muốn giúp Mục Tử Mặc chém đứt này chút thép dây treo cổ. Giống. Bất quá. Dũng giả Sly gầm lên giận dữ. Một cái hỏa diễm va chạm. Hướng hắn mãnh liệt xông lại. Này Sly làm sao to lớn nhiều như vậy. Triệu Nhiên nhìn một cái. Không khỏi kinh hãi. Lúc này dũng giả Sly cùng hắn biết có khác biệt cực lớn. Hình thể trở nên giống một tòa núi nhỏ giống như. Hỏa diễm va chạm phía dưới. Giống một cỗ cháy hừng hực tăng. Khí thế kinh người. Triệu Nhiên dù cho đối với mình hết sức có tự tin, cũng không dám không tránh. Nếu là hắn lại hướng Mục Tử Mặc tới gần, sẽ bị này khổng lồ dũng giả Sly cùng một chỗ đụng vừa vặn. Trở ngại như thế trong nháy mắt, Ainana gai đâm tay đã là bắt được Mục Tử Mặc trước người. Bàn tay hóa thành tràn đầy gai đâm nắm đấm, một quyền tiếp một quyền đánh vào Mục Tử Mặc trên thân. Mục Tử Mặc trang bị rất tốt, bị Ainana biến dị chi thụ trạng thái dưới công kích đánh trúng. Mỗi một quyền cũng chỉ là đánh rớt 2-3 ngàn tổn thương. Nhưng người chơi không phải boss, lượng máu cũng không nhiều. Chỉ là thứ 5 quyền, Mục Tử Mặc liền trực tiếp bị Ainana đánh chết. Không, Mục Tử Mặc hết sức không cam lòng. Hắn cuối cùng cảm nhận được những cái kia bị Trần Binh giết chết siêu cấp người chơi không cam lòng. Hắn liền kỹ năng gì đều không có thể khiến dùng đến. Cứ như vậy bị đánh chết, nhất làm cho hắn ói máu chính là giết hắn còn không phải Trần Binh. Trần Binh giống như căn bản là không có động thủ một lần. Hắn liền chết, bất quá, Trần Binh đương nhiên là ra tay rồi. Cuốn lấy hắn thép dây treo cổ, liền là Trần Binh tư duy cụ hiện kỹ năng hiệu quả. Ban đầu tư duy cụ hiện không cách nào thực hiện loại công kích này hiệu quả. Chỉ có thể là đơn thuần trên tay cụ hiện vật phẩm. Trần Binh trước mắt có thể làm như vậy, chỉ là bởi vì trên người hắn cũng phụ thuộc một cái tinh cầu tinh thần ý thức. Không chỉ có là hắn, dũng giả Sly. Ainana có thể có biến hóa như thế, đều là giống nhau, bám vào Trần Binh trên người, là một cái dùng tinh thần năng lực tăng trưởng tinh cầu tinh thần ý thức. Tinh cầu ý thức thể ban đầu lợi hại nhất liền là tinh thần năng lực, vốn có cực kỳ cường đại tinh thần năng lực về sau, mới có thể cụ hiện hình thành tinh cầu ý thức thể. Bám vào Trần Binh trên người tinh cầu kia tinh thần ý thức. Là còn sót lại tinh cầu tinh thần trong ý thức am hiểu nhất tinh thần lực. Đối Trần Binh tư duy cụ hiện kỹ năng. Đưa đến cực kỳ cường đại tăng phúc hiệu quả. Trần Binh có thể tùy tiện cụ hiện đủ loại vật phẩm. Đồng thời tinh cầu tinh thần ý thức thì là có thể giúp đỡ khống chế những vật phẩm này. Hình thành công kích hiệu quả. Ainana cũng giống như vậy, chỉ bất quá phụ thuộc ở trên người nàng, là am hiểu thực vật sinh mệnh tinh cầu tinh thần ý thức. Thực vật sinh mệnh cũng là tinh cầu ý thức thể am hiểu nhất năng lực. Cho nên Ainana năng lực cũng là có biến hóa cực lớn. Kinh thứ chi thụ hình dáng, trực tiếp biến thành biến dị chi thụ hình dáng. Ainana không cần lại biến thành kinh thứ chi thụ. Liền có thể dùng cục bộ thân thể biến hóa, đánh ra so trước kia lợi hại hơn công kích, đồng thời tiêu hao càng nhỏ hơn, duy trì thời gian dài hơn, một ngày cũng không nữa hạn chế là một lần, mà là có thể sử dụng 3 lần, sức chiến đấu tăng vọt, bám vào dũng giả Sly trên người, thì là am hiểu gen năng lực tinh cầu tinh thần ý thức. Dũng giả Sly giải tỏa giải mã gen ADN về sau. Hiệu quả tăng vọt, hình thể trở nên hết sức to lớn, giống một tòa núi nhỏ, khí thế lớn hơn rất nhiều. Bất quá, đừng nhìn hình thể to lớn gấp bội, nhưng thực tế thuộc tính chỉ là theo giải tỏa giải mã gen ADN giai đoạn thứ nhất 30% toàn thuộc tính tăng lên, gia tăng đến 60% mà thôi. Sẽ trở nên thật lớn như thế. Chỉ là dũng giả Sly ưa thích. Khi lấy được tinh cầu kia tinh thần ý thức về sau, dũng giả Sly cùng nàng tiến hành một phen đi sâu trao đổi. Hình thể như vậy biến đến mức dị thường to lớn. Lão Mục, Triệu Nhiên hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Mục Tử Mặc Hội liền khinh địch như vậy bị giết. Vân Thiên, đều tới, hợp lại đối phó hắn. Không có Mục Tử Mặc, nhường chính hắn đối phó Trần Binh. Khổng lồ dũng giả Sly còn có thực lực thâm bất khả chắc Ainana. Triệu Nhiên trong lòng hoàn toàn không nội tình, chỉ có thể vội vàng đem Vân Thiên ba người gọi trở về. Vân Thiên ba người xông vào phía trước, nghe được Triệu Nhiên thanh âm, nhìn trở về đều là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, bọn hắn cũng chỉ là tầm mắt rời đi như vậy trong nháy mắt. Mục Tử Mặc vậy mà chết rồi, đi qua hỗ trợ, không lo được khoảnh khắc chút bảo thạch tùy tùng. Vân Thiên vội vàng mang theo ba người xoay người đi bang Triệu Nhiên. Không gian vòng xoáy, Trần Binh đám ba người hơi tới gần. Hắn tâm niệm vừa động, tại chung quanh hắn, một cái vòng xoáy màu đen tại trước người hắn chợt hiện. Không gian vòng xoáy có như tinh vân thong thả xoay tròn, nhưng là có cực kỳ kinh người hấp lực, vô luận là Triệu Nhiên vẫn là Vân Thiên ba người. Đều thấy thân thể ngưng tụ, không tự chủ được bị hút hướng về phía vòng xoáy trung ương. Trần Binh chưa từng học qua không gian vòng xoáy kỹ năng. Kỹ năng này là tinh cầu tinh thần ý thức, bị Trần Binh dùng sức mạnh chế tư duy cụ hiện thực hiện. Không chỉ có là không gian vòng xoáy, Trần Binh còn có thể cụ hiện một cái khác kỹ năng không gian đổ sụp. Bất quá! Trần Binh hiện tại sẽ không dùng, cưỡng chế cụ hiện hai cái này kỹ năng, hội cực lớn tiêu hao hắn cùng tinh cầu tinh thần ý thức tinh thần lực. Hai cái kỹ năng cùng một chỗ dùng, Trần Binh trong một hai ngày, đem không cách nào lại sử dụng tư duy cụ hiện năng lực. Đại địa chi đâm, Ainana thấy này, song trưởng hướng vỗ một cái. Lớn căn màu đen gai nhọn liền từ mặt đất lên cuồng đâm mà ra. Hướng Triệu Nhiên bốn người đã đâm đi. Giống, kiếm nhận phong bạo, dũng giả Sly cũng là gầm lên giận dữ. Sử dụng kiếm nhận phong bạo kỹ năng, hình thể mấy lần to lớn về sau. Kiếm nhận phong bạo kỹ năng phạm vi cũng là tăng lên rất nhiều. Trong nháy mắt bao phủ chung quanh bán kính 70 mét phạm vi. Tử vong thu hoạch, Trần Binh trong tay tử vong liêm đao cũng là vung mạnh lên. To lớn lưỡi hái hư ảnh quét ngang hướng bốn người. Đỡ được, vô phương theo không gian vòng xoáy bên trong thoát khỏi. Triệu Nhiên bốn người vẫn là nghĩ ngăn cản hạ Trần Binh bọn hắn một vòng này công kích. Thế nhưng, làm không được, vô luận là Trần Binh vẫn là Ainana cùng dũng giả Sly. Tổn thương so nửa tháng trước cường hãn không chỉ một điểm nửa điểm. Trên người mấy người phòng ngự hào quang mãnh liệt nhanh chóng. Nhưng chỉ là ngăn cản mấy đạo công kích. Ngay sau đó liền từng cái to lớn tổn thương bay lên. Bốn người lần lượt hóa làm bạch quang tử vong. Giống, kẻ địch trong nháy mắt chết sạch. Dũng giả Sly không phải rất hài lòng giống lớn hai tiếng người đâu. Nó đại chiêu cũng còn không có toàn bộ sử dụng đâu. Liền toàn bộ chết hết sạch. Bất quá, giống lên hai tiếng về sau. Dũng giả Sly liền thu nhỏ hình thể. Biến trở về bình thường hình dáng. Không như quá khứ, giải tỏa giải mã gen ADN sau liền không có khí lực. Có tinh cầu tinh thần ý thức hỗ trợ. Nó hiện tại giải tỏa giải mã gen ADN về sau. Sẽ chỉ giảm xuống 10% thuộc tính, nhận ảnh hưởng nhỏ rất nhiều. Đồng thời, nó không cần nghỉ ngơi 3 ngày mới có thể khôi phục. Nó hiện tại 1 ngày liền có thể khôi phục lại. Theo 3 ngày một lần lang, biến thành 1 ngày một lần lang. Tiến bộ to lớn, không phải quá xa xa, trên một cây đại thụ, Hoa Phi dùng kính viễn vọng, nhìn bên này chiến đấu, run lẩy bẩy, hắn đã là mang theo một đám sa tộc người tới nghĩ lấy tiện nghi. Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể mang theo 200-300 sa tộc giết đi qua. Trước khi đến, Hoa Phi cảm giác có này đại quân nơi tay, thiên hạ ta có, nhưng lúc này, hắn lại là mãnh liệt thấy, nếu là hắn dám mang theo sa tộc chiến sĩ đi qua, sẽ chết rất thảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.